Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, chương 870. Thu đồ Kiều Linh Nhi. Trở về trang sách nông thôn trên đường nhỏ, Kiều Linh Nhi giữa hai chân kẹp lấy một cây gậy trúc. Kêu lên: "Giá tương đương, giá tương đương, giá tương đương", nhảy nhảy nhót nhót. Hứng thú bừng bừng hướng phía trong thôn chạy chậm đi. Đột nhiên bên cạnh đi ra một bóng người, đứng tại giữa đường ngăn lại đường đi. Si tương đương, Kiều Linh Nhi siết trúc dừng ngựa, ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao muốn ngăn lại đường đi của ta?" Bạch Cẩm cười ha hả cảm thán nói ra: "Ngươi bây giờ nhưng so sánh trước kia đáng yêu hơn nhiều." Quay đầu nhìn về phía bên cạnh hỏi: "Quay xuống sao?" Ngao Quảng nâng nhấc tay bên trong tam giới thương thành, hưng phấn nói ra: "Lão đại yên tâm, ta đã thượng truyền đến ta cá nhân không gian." Bạch Cẩm hài lòng gật đầu: "Những này về sau đều là sư huynh hắc lịch sử a." Kiều Linh Nhi nghiêng đầu kêu lên: "Lệch nghiêng tương đương, ngươi là ai?" Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Ta là thần tiên." Thân thể chậm rãi dâng lên, lơ lửng lên cao nửa thước. "Thần tiên tương đương!" Kiều Linh Nhi kích động kêu lên. "Thần tiên a!" Lập tức hạ cây gậy trúc, quỳ xuống đất liền bái, hưng phấn nói: "Bái kiến thần tiên." Bạch Cẩm khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói: "Đứng lên đi." Kiều Linh Nhi đứng dậy, khuôn mặt nhỏ hưng phấn đỏ bừng. "Thần tiên cản con đường của ta, có phải là giống những cái kia bên trong nói như thế? Vận khí của ta muốn tới, thần tiên là phải ban cho ta đại phú đại quý, vẫn là muốn mang ta cùng một chỗ trở thành thần tiên, tung hoành bên trong thiên địa? Chẳng lẽ ta Kiều Linh Nhi cũng là trong truyền thuyết thiên địa nhân vật chính sao?" Kiều Linh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chờ mong nhìn xem Bạch Cẩm hỏi: "Thần tiên, ngài cản con đường của ta, thế nhưng là có gì cần ta trợ giúp?" Bạch Cẩm nhiều hứng thú hỏi: "Ngươi có thể trợ giúp ta cái gì?" Kiều Linh Nhi chớp mắt, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra: "Ta mặc dù bây giờ khả năng buộc không thần tiên, nhưng là chờ ta lớn lên, có năng lực, liền sẽ báo đáp thần tiên ngài." Cố ý tại năng lực hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. "Chỉ thiếu chút nữa là nói thần tiên nhanh cho ta thu hoạch được năng lực phương pháp đi." Bạch Cẩm trong lòng bật cười, lúc này mới bao lớn liền bắt đầu đùa bỡn giáp tâm. Dù cho chuyển thế đa bảo tính cách cũng không có chút nào cải biến a. "Rất giàu hoạt, muốn năng lực đúng không? Làm thân yêu sư đệ, sao có thể không vừa lòng yêu cầu của ngươi đâu." Bạch Cẩm cũng không có hứng thú cùng một đứa bé đánh cái gì cơ quan, trực tiếp hỏi: "Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy?" Kiều Linh Nhi liên tục gật đầu, kích động kêu lên: "Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý." Lập tức quỳ xuống dập đầu, kích động bái nói: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Bạch Cẩm tay vừa nhấc, nói ra: "Đứng lên đi." Kiều Linh Nhi nhất thời cảm giác được một cỗ cuộn trào hạo nhiên vĩ lực đem mình bao khỏa, khó mà khống chế đứng lên, sùng bái nhìn xem Bạch Cẩm: "Sư phụ hảo lợi hại a, làm đệ tử của ta, ngươi còn kém xa lắm đâu. Chờ ngươi lúc nào tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên thời điểm, mới có thể tự xưng là đệ tử của ta." Kiều Linh Nhi ngẩng đầu ưỡn ngực, nỗ lực duy trì nghiêm túc kêu lên: "Ta nhất định nỗ lực luyện võ, tuyệt không để sư phụ ngài thất vọng." Bạch Cẩm từ giữa không trung bay xuống tới, mỉm cười nói: "Đi thôi, dẫn ta đi gặp gặp ngươi phụ mẫu." Là tương đương, Kiều Linh Nhi ngựa che cũng không cưỡi, nỗ lực duy trì ổn trọng, đi ở phía trước dẫn đường. Ngao Quảng đuổi theo Bạch Cẩm, đi sau lưng Kiều Linh Nhi. Ngao Quảng truyền âm nói ra: "Đây chính là Phật tổ truyền thế linh đồng, nhìn qua cùng phổ thông tiểu thí hài cũng không có cái gì khác biệt a." Bạch Cẩm truyền âm trả lời: "Ngươi nếu không tin, có thể thử một lần." "Làm sao thử?" Bạch Cẩm lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra: "Ngươi có thể công kích hắn một chút, ta vạn nhất đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Có ta ở đây, hắn không chết." Ngao Quảng nghĩ lại, lấy Bạch Cẩm tại địa phủ quan hệ, cứu sống một người không phải nói một câu sự tình, lại là không chết. Lúc này không có lo lắng, duỗi tay ra trên lòng bàn tay hiển hiện một giọt bọt nước nhỏ. Bọt nước nhỏ vô thanh vô tức bay ra, hóa thành một giọt bỏ túi thủy kiếm đâm thẳng Kiều Linh Nhi hậu tâm. Ông tương đương Kiều Linh Nhi sau lưng hiển hiện một chữ vạn phù. Thật lớn uy lực từ trong đó bắn ra. A tương đương không được. Ngao Quảng kinh hô một tiếng, lập tức liền muốn hướng về sau lui. Quanh tương đương to lớn đại lực truyền lại đến Ngao Quảng trên thân. Hưu tương đương Ngao Quảng hóa thành một đạo lưu tinh biến mất ở chân trời. Kiều Linh Nhi trở lại, kỳ quái hỏi, sư phụ, ta vừa vặn giống nghe được cái gì động tĩnh. Không có việc gì, chỉ là vi sư tiện tay đuổi một cái đi ngang qua yêu ma mà thôi. Kiều Linh Nhi sùng bái nói ra, sư phụ, ngài hảo lợi hại a. Ha ha, tương đương ngươi về sau sẽ so vi sư còn muốn lợi hại hơn. Hy vọng chính ngươi lợi hại, tuyệt đối không nên không cho rằng sư. Kiều Linh Nhi ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, hưng phấn nói ra, sư phụ ngài yên tâm, ta Kiều Linh Nhi không phải loại kia vong ân phụ nghĩa người. Chấm chấm. Sau một lát, Kiều Linh Nhi mang theo Bạch Cẩm đi vào một tòa đại trạch viện trước đó. Nói ra, sư phụ, nơi này chính là nhà ta. Nhà ta thế nhưng là Kiều gia trang đệ nhất phú hào hộ. Thiếu gia trở về, thiếu gia mang theo một cái người xa lạ trở về. Hai cái hạ nhân lập tức chạy vào đi thông báo. Ngay sau đó một trận tiếng bước chân bên trong, một cái giữ lại hai vuốt ria mép trung niên nam tử đi tới. Đánh giá Bạch Cẩm, thấy hắn mặc lộng lẫy, trong lòng nhất thời lăng nhiên, chẳng lẽ là ai gia công tử đi ngang qua Kiều gia trang. Lập tức ôm quyền thở dài nói ra, Kiều gia trang, Kiều đại cầu ra mắt công tử, không biết công tử xưng hô như thế nào, vì sao cùng khuyển tử đồng hành. Bạch Cẩm vẫn không nói gì, Kiều Linh Nhi liền không kịp chờ đợi, hưng phấn kêu lên, phụ thân, đây là sư phụ ta, là cái thần tiên. Kiều đại cầu cả kinh kêu lên, sư phụ, thần tiên. Cái khác người hầu cũng tất cả đều thấp giọng hét lên kinh ngạc thanh âm, có hoài nghi nhìn xem Bạch Cẩm, còn có dùng sùng kính ánh mắt nhìn Bạch Cẩm. Kiều Linh Nhi nhịn không được khoe khoang nói ra, sư phụ, ngài lại bay một cái cho bọn hắn nhìn xem. Bạch Cẩm mỉm cười lắc đầu, đưa tay đối bên cạnh sư tử đá nhất chỉ. Sư tử đá nháy mắt biến thành kim sư tử, chiếu sáng rạng rỡ, một tay sửa đá thành vàng chi thuật, nhất thời rung động toàn trường. Kiều đại cầu nhất thời kích động hạ bái, kêu lên, bái kiến tiên trưởng. Cái khác người hầu cũng đều nhao nhao kích động kêu lên, bái kiến tiên trưởng. Từ đây Bạch Cẩm liền lấy dạy bảo Kiều Linh Nhi làm tên, tại Kiều gia trang ở lại, truyền thụ Kiều Linh Nhi mời tiên lên đồng viết chữ, xem bói thiệt thi, thái âm bổ dương, trèo cung thực sự nỏ, vẽ bùa thuật luyện đan, tất cả đều là tiểu đạo, đến không chính pháp, cường điệu truyền thụ Kiều Linh Nhi chính xác tình yêu xem. Đem kiếp trước những cái kia thổ vị lời tâm tình, cùng cua gái thủ đoạn tất cả đều một mạch truyền thụ cho Kiều Linh Nhi. Ngay tại Tôn Ngộ Không cùng Linh Sơn Phật Đà cướp đoạt xá lợi tử, Bạch Cẩm giáo sư Kiều Linh Nhi, thiên đình cùng ma tộc đại chiến không nghỉ thời điểm, đường Tam Tạng mở ra sáng lên hoa lệ xe đua, tiến vào thành Trường An. Trong thành Trường An ngựa xe như nước, dòng người lui tới không thôi, cao lầu mấy chục tầng, ngày đêm đèn đuốc dài minh. Đường Tam Tạng đem xe đua dừng ở một nhà tiệm cơm trước cửa, mang theo nữ nhi Quốc Quốc Vương cùng Trần Đại Nha đi vào. Chính vào cơm canh, tiệm cơm bên trong phi thường náo nhiệt, lập tức lại một cái người phục vụ chào đón, vẻ mặt tươi cười nói ra, khách quan mấy vị, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,